Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, ngũ tỷ xuất thủ. Đã như vậy, tứ tỷ, nhường cho ngươi. Bên cạnh chuẩn bị làm một vố lớn Diệp Cẩm nhìn đến trước mặt đi tới Diệp Tiền thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lắc đầu, khoát khoát tay. Nguyên bản mục đích cũng là để giấu ở phụ cận không gian bên trong tất cả mọi người đi ra. Mà bây giờ, đã toàn bộ đi ra. Như vậy bọn họ cũng là không cần lại lần diễn xuất. Chính mình tứ tỷ xuất thủ, muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Có thể nói, vô cùng đơn giản sự tình nha. Đã như vậy, tứ tỷ, nhường cho ngươi. Bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, đồng dạng gật gật đầu. Nói một câu, những thứ này ngươi, chính mình tứ tỷ xuất thủ, tuyệt đối không có khả năng sống sót trở về. Bằng không, chính mình tứ tỷ là sẽ không xuất thủ. Hiện tại, hiển nhiên đã đến thu lưới thời gian. Yên tâm đi. Bọn họ, một cái đều trốn không? Diệp Tiền nhìn đến, gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu, những thứ này người, toàn bộ đều là theo đế trong kinh tới. Nhìn đến, nước ngoài còn chưa tới đến. Bọn họ trong nước liền đã không kịp chờ đợi muốn lấy tính mạng của mình. Lần này, diệt đi mấy người này, đối với đế kinh gia tộc tới nói, cũng hẳn là một cái phi thường to lớn tổn thất. Trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không còn lớn lối như thế. Như thế nhìn chăm chăm, tiểu thần còn chưa trưởng thành lên, cần một chút trưởng thành thời gian. Hiện tại, không thể để tiểu thần bại lộ rất nhiều át chủ bài. Một cái đều trốn không? Chỉ bằng ngươi, Diệp Tuyền, ngươi bây giờ khả năng liền xem như vũ tôn cảnh giới, đều đánh không thắng đi. Mà tại trước mặt Trương Duộng bọn họ nghe đến Diệp Tiền lời nói thời điểm, từng cái sắc mặt cười lạnh, ánh mắt khinh thường, một cái thì liền vũ tôn cảnh giới đều đánh không thắng nha đầu. Thế mà còn muốn khiêu chiến bọn họ, chẳng lẽ mất trí? Có thể nói, cái này là tuyệt đối không thể nào sự tình tình. Đúng, chỉ bằng ta, vũ tôn cảnh giới sao? Trong mắt ta, cũng sớm đã là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Diệp Tiền nghe đến, gật gật đầu, thanh âm băng lãnh nói ra. Đồ bỏ đi, tốt lắm. Diệp Tuyền, ngươi bây giờ thì liền vũ tôn cảnh giới cũng sẽ không là đối thủ. Đã như vậy, liền để ta nhìn ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì lớn lối như thế. Mà tại trước mặt Trương Duộng, nhìn đến, nghe đến Diệp Tiền lời nói thời điểm, thoáng cái. Sắc mặt phẫn nộ, không nghĩ tới, đều đã sắp chết đến nơi. Cái này xú nha đầu thế mà còn lớn lối như thế. Như thế đáng giận, còn thật khiến người ta cảm thấy tức giận nha. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nhìn lên trước mặt sông lên Trương Duộng, Diệp Tiền sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Ánh mắt khinh thường, thanh âm càng là không có chút nào để ý nói một câu. Một cái hoàng cấp cảnh giới con kiến hôi mà thôi. Căn bản không thể nào là đối thủ của bọn họ. Quả thực cũng là đồ bỏ đi đồng dạng tồn tại. Không phải là các ngươi đối thủ sao? Đã như vậy ngươi thì thử một lần đi. Mà tại trước mặt Diệp Tiền nghe đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Sắc mặt có một tia cười lạnh. Tay phải đột nhiên hướng lên trước mặt nắm vào trong hư không một cái. Cái này, làm sao có thể? Không gian phong tỏa, không gian ngưng kết. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Làm Trương Duộng bọn họ từng cái muốn gỡ xuống Diệp Tiền thủ cấp hướng tới thời điểm. Sắc mặt lại là chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không gian phong tỏa, không gian ngưng kết. Cái này chẳng lẽ nói đùa sao? Tuyệt đối không có khả năng nha. Ngươi là đế cấp cảnh giới. Tất cả mọi người sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Theo tới mà đến là trắng bệch. Ánh mắt cuống cuồng mà hoảng sợ. Đế cấp cảnh giới đến tột cùng lợi hại cỡ nào? Có thể nói, bọn họ có thể là vô cùng rõ ràng. Mà đế cấp cảnh giới khủng bố như thế tu vi, không nghĩ tới lại bị cái này Diệp Tuyền cho đột phá. Quá mức khủng bố đi. Chính xác, bất quá, cũng không có khen thưởng chính là. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. khóe miệng hơi hơi câu lên, nhìn lên trước mặt Trương Duộng bọn họ. Đế cấp cảnh giới, muốn đối phó hoàng cấp cảnh giới, quả thực như là dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy nha. Đáng giận, Diệp Tuyền, ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi, chớ làm loạn, bằng không, lão tổ tông chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt cuống cuồng, không ngừng giằng co, lại là không có chút nào tác dụng. Ta muốn làm gì? Đây không phải vô cùng đơn giản sự tình sao? Đương nhiên là, diệt các ngươi. Đã các ngươi đã biết ta đột phá đến đế cấp cảnh giới, như vậy càng thêm giữ lại không được. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến, nhìn lên trước mặt mọi người, sắc mặt càng là cười lạnh. Lần này, chính mình ngũ muội muốn làm liền là một mẻ hốt gọn. Mà điểm này, cũng là nàng vừa mới một mực không có xuất thủ nguyên nhân. Mà bây giờ, thật vất vả có thể một mẻ hốt gọn, nàng là tuyệt đối sẽ không như thế dễ như trở bàn tay buông tha bọn họ. Đáng giận, nhanh điểm thả ta ra. Trương Duộng nghe đến, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng, không ngừng di chuyển, lại là không có chút nào tác dụng. Có thể nói, tại Diệp Tuyền trước mặt, bọn họ lúc này còn thật như là một con giun dế đồng dạng. Quá mức yếu ớt, muốn ta thả ra ngươi nhóm. Có thể nha, chết đi cho ta. Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến, mỉm cười, liếm liếm bờ môi, tay phải đột nhiên dùng lực. Tiểu nữ oa, ngươi dạng này không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt đi. Mà vào lúc này, một cái 100 trượng to lớn tay từ trên trời giáng xuống, đối với Diệp Tuyền đập đánh xuống. Bành bành bành, một cỗ cường đại công kích không ngừng đụng vào nhau. Mà ở chung quanh hư không, lúc này càng là vỡ vụn, vô số khí lưu quét ngang bốn phương tám hướng. Lão tổ tông, bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, sắc mặt kích động. Cái này, bọn họ lão tổ tông đến, hắn cũng không tin, cái này Diệp Tuyền còn có thể đem bọn hắn thế nào. Tiểu nữ oa, muốn tại ta không coi vào đâu giết người, ngươi không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt đi. Mà ở trong hư không, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, sau cùng một vị lão nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân quần áo màu trắng, nhìn qua như là tiên nhân đồng dạng. Tiên phong đạo cốt, ta còn tưởng rằng là ai đây? Không nghĩ tới, nguyên lai chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Đã như vậy, ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta? Mà tại trước mặt Diệp Tuyền nhìn đến hư không bên trong lão nhân, sắc mặt cười lạnh, khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt càng là khinh thường. Một cái lão gia hòa, vẫn là một đạo phân thân, muốn ngăn cản nàng, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy có thể chứ. Thật sao? Đã như vậy, tiểu nữ oa, hôm nay, những thứ này người ta thì cứu đi. Ta nhìn ngươi có thể làm sao? Mà ở trong hư không lão nhân nghe đến, sắc mặt cười lạnh, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, không có chút nào để ý. Nói ra, một cái mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới tiểu nữ oa, thế mà cũng muốn cùng hắn đấu. Không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy buồn cười đi. Thật sao? Đã như vậy, ngươi có thể thử nhìn một chút. Diệp Tuyền nhìn đến, không có chút gì do dự. Một thanh lóng lánh sáng long lanh trường kiếm ra hiện tại trong tay. Xông đi lên, bành bành bành, trong lúc nhất thời, vô số sóng xung kích quét ngang xuống tới. Nhìn qua, khủng bố như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.